Chương 57 Bước ngoặt. Khúc Thiềm Trúc đi khỏi khách sạn khiến Lục Lục và Chu Sung lo muốn chết. Nhưng không ngờ sáng hôm sau đi tìm, họ lại nhìn thấy cô ta ở sân rộng trước cửa ga tàu hỏa. Thiềm Trúc đang ngơ ngác nhìn xung quanh. Nhìn thấy Lục Lục và Chu Sung, cô không hề ngạc nhiên, chỉ bình thản nói với họ, nhưng cũng giống như là tự nói với mình: anh ấy đi đâu rồi nhỉ? Từ giờ phút này trở đi, Lục Lục không dám xa cô ta. Hôm đó là ngày 30 tháng 12. Sau đó Chu Sung lại tiếp tục đi tìm thị trấn Đa Minh. Lục Lục ở lại kèm Thiêm Trúc để chờ gia đình của cô ta đến. Buổi chiều dượng của Thiêm Trúc đến, ông đã phóng ô tô suốt đêm. Mẹ Thiêm Trúc không có đi cùng. Ông hết sức cảm ơn Lục Lục rồi dỗ dành Thiêm Trúc lên xe rồi phóng đi. Lục Lục thầm nghĩ mẹ con Thiêm Trúc phải biết ơn ông rất nhiều. Họ thật là có phúc mới gặp được một người đàn ông như thế. Chặng đường từ Bắc Kinh xuống Đồng Hoảng xa lắc, đã thế còn lượt trở về, thế mà ông cứ vẫn nhiệt tình đi hết lần này sang lần khác để dỗ dành đứa con riêng bị mất trí của vợ đem về nhà. Thiêm Trúc và dượng của cô ta đi rồi, Lục Lục rời nhà ga quay về khách sạn. Hôm nay rất muộn, Chu Sung mới quay lại với Lục Lục. Nhìn vẻ mặt anh đủ biết kết quả vẫn là con số không. Cô không hỏi gì, chỉ nói: thôi, chúng ta đi ăn cơm. Họ lại đi ra hàng ăn Tứ Xuyên, ngồi vào bàn. Lục Lục nói: anh à, ta nên xác định xem tất cả chuyện này là do người nào đó đã gây ra, hay là do một thế lực bí hiểm nào đó thao túng. Chu Sung trầm ngâm, anh vẫn cho rằng tất cả là do con người gây ra. Nhưng cho đến khi, Lục Lục chăm chú nhìn anh, cho đến khi chúng ta đi ra bãi Tha Ma và nhìn thấy một con vật rất kỳ lạ, nó không phải là một đứa trẻ, nhưng nó lại phát ra được tiếng người. Cả anh và em đều nhìn thấy rõ và nghe rõ. Lục Lục rùng mình, em sợ chết khiếp, không dám nhớ đến nữa. Chu Sung hít sâu một hơi ngồi thẳng lưng. Dù sao thì anh vẫn quyết tìm cho bằng được Tiểu Quân. Lục Lục không muốn anh nản lòng, nếu thế thì cô cũng hết niềm tin. Cô thích Chu Sung như thế này, vững tin ở sự thành công, thế thì mới đáng mặt nam nhi. Hôm sau là ngày 31 tháng 12. Sáng ra Chu Sung và Lục Lục đã xuất phát, lại tiếp tục đi tìm thị trấn Đa Minh. Họ đang ngồi trên xe, lúc này là 9 giờ sáng. Bỗng di động của Chu Sung reo chuông. Điền Phong, người quản lý trang web Lưới Tình, đã gọi cho anh. Chào anh Phong, Điền Phong hỏi. Chu Sung, anh đang ở Đồng Hoảng à? Chu Sung ngạc nhiên, sao anh biết? Về đi, tôi muốn nói chuyện với anh. Xin lỗi anh, tôi đang bận chút việc. Anh cần tôi về để làm gì? Có phải anh đang đi tìm Hồ Tiểu Quân có phải không? Chu Sùng hơi giật mình. Điền Phong liên quan đến chuyện này hay sao? Chu Sùng, đúng thế, tôi đang đi tìm Tiểu Quân. Cô ta đã về Bắc Kinh rồi. Sao, cô ấy đã về Bắc Kinh rồi à? Đúng. Nếu chưa tình anh cứ gọi cho cô ấy đi, mau trở về nhà đi. Tôi muốn bàn việc hợp tác với anh, việc khẩn cấp, nếu không tôi chẳng gọi điện cho anh. Được rồi. Điện thoại xong, Chu Sung nói với Lục Lục. Điền Phong gọi nói là Tiểu Quân đã trở về Bắc Kinh rồi. Lục Lục ngạc nhiên. Điền Phong, sao anh ta lại biết chuyện này? Chu Sung lắc đầu, rồi anh lập tức gọi cho Tiểu Quân. Nhưng tổng đài trả lời: thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy. Chu Sùng thở dài, lại tắt máy. Lục Lục nói, trước đây thì máy cô ấy báo là không liên lạc được, chứng tỏ cô ấy đã về thật rồi. Chu Sùng lắc đầu, chưa chắc đâu, cũng có thể quá lâu không được sạc pin nên máy tự động tắt. Lục Lục bảo Chu Sùng, hay anh gọi đến nhà cô ấy xem sao. Chu Sùng bèn gọi điện thoại cho gia đình Tiểu Quân, chờ mãi không thấy ai nhấc máy. Anh lại gọi di động của mẹ Tiểu Quân, thật may đã có tín hiệu bắt máy. Chu Sùng vội hỏi ngay, bác ơi, Tiểu Quân đã về nhà rồi có phải không? Bà hơi do dự rồi nói nhỏ, nó về rồi, nhưng nó dặn tôi đừng có cho ai biết cả. Chu Sùng xúc động, tại sao lại không cho ai biết? Vậy đã có chuyện gì à? Mẹ Tiểu Quân trả lời, tôi gặng hỏi mãi nhưng nó không chịu nói. Tôi và bố con bé thấy tâm trạng nó rất nặng nề nên không dám hỏi nữa. Thôi thì chờ nó bình phục rồi hãy hay. Vâng, vậy thì cháu đã yên tâm rồi. Bác cảm ơn Chu Sùng đã hết lòng tìm kiếm Tiểu Quân của nhà bác. Bác đừng có nói thế. Điện thoại xong, Chu Sùng nói với người lái xe, quay về thôi, đưa chúng tôi đi ra ga tàu hỏa. Lục Lục hỏi, sao, quay về thật à? Chu Sùng đáp, ừ. Lục Lục, vậy thì tốt rồi. Nếu em không vì cô ấy, đúng ra là vì anh, thì em sẵn sàng đi bộ về Bắc Kinh luôn. Em đã quá ngán cái nơi chết tiệt này rồi. Nhưng còn Triệu Tĩnh và Trường Thành thì sao? Chu Sùng đáp, thầy kệ họ. Chu Sùng học được câu nói tục ở địa phương này. Lục Lục phì cười, những ngày qua Chu Sùng trong mắt cô là một anh hùng, một hiệp sĩ. Bây giờ cô mới nhận ra chỉ khi nào vì một ai đó thì Chu Sùng mới biến thành anh hùng. Nhưng chỉ cần nhắc nhở anh rằng nên giúp đỡ người này người kia thì người anh hùng trong Chu Sùng lập tức biến thành một gã xấu tính. Anh không chỉ thờ ơ lảng tránh việc giúp đỡ người khác mà còn có cái vẻ hả hê khi họ bị khốn đốn. Chu Sùng nhìn Lục Lục, em cười anh cái gì vậy? Lục Lục trêu Chu Sùng, vì anh hùng. Chu Sùng ngơ ngác, anh hùng nào? Anh hỏi em tại sao lại cười? Lục Lục vẫn cười với điệu cười bí hiểm, đại anh hùng. Chu Sùng hơi cáo, em bị tâm thần à? Lục Lục càng trêu già, đại anh hùng. Trên đường trở về Bắc Kinh, anh chàng ca sĩ Chu Sùng và nữ nhà văn Lục Lục bất đắc dĩ bị biến thành thám tử nghiệp dư. Ngồi trên giường đệm êm trong toa tàu, họ rà soát lại mọi sự việc từ đầu đến cuối cho rõ ngọn ngành. Rất nhiều người nhận được tấm ảnh cưới ma và tất cả họ đều gợi ý đến thị trấn Đa Minh. Một số người quá tò mò nên đã rủ người yêu cùng đi đến nơi đó. Họ sẽ nhận phòng 109 của khách sạn và đến nửa đêm sẽ vang lên giọng nói đáng sợ, uy hiếp họ phải giết người yêu của mình. Khúc Thiêm Trúc và Triệu Tĩnh, Hồ Tiểu Quân và Trường Thành, họ chỉ là hai đôi trong số đó. Vậy thì có lẽ Khúc Thiêm Trúc đã hại Triệu Tĩnh, Hồ Tiểu Quân đã hại Trường Thành. Có lẽ vì thế mà Triệu Tĩnh và Trường Thành đã biến mất. Nói đến đây, Lục Lục nhận ra vẻ mặt Chu Sùng bỗng đăm chiêu. Cô biết Chu Sùng đang băn khoăn cho sinh mạng của Tiểu Quân, nhưng anh còn không muốn Tiểu Quân phải ngồi tù. Lúc này con tàu vẫn băng băng lao mình vào màn đêm. Lục Lục bỗng nói, Điền Phong. Chu Sùng ngạc nhiên, Điền Phong, em phát hiện ra một quy luật. Quy luật gì? Anh nghĩ xem, chúng ta quen nhau như thế nào? Chu Sùng hình như không nhớ ra điều này. Thì chúng ta quen nhau như thế nào? À, thì qua mạng lưới tình. Lục Lục hỏi tiếp, Tiểu Quân và Trần Thành quen nhau như thế nào? Chu Sùng ngẫm nghĩ rồi nói, hình như là cũng nhờ lưới tình. Lục Lục nói tiếp, Thiêm Trúc từng nói với em, cô ấy và Triệu Tĩnh cũng quen nhau qua lưới tình. Là lưới tình à? Hình như bầu trời bỗng dưng có tiếng sấm chấn động không gian. Những ngày qua Chu Sùng và Lục Lục như là hai người mù đi vào một cái hang tối đen ngoằn ngoèo, sâu hun hút, không biết đâu là tận cùng. Và họ cứ thế mà đi mãi đi mãi. Rồi bỗng sau lưng có một người quen cười ha hả vỗ vào vai của họ, và họ ngoảnh đầu lại chợt nhận ra điểm tận cùng là ở ngay sau lưng mình. Chu Sùng rất hoang mang, anh lẩm bẩm: "Tại sao?" Lục Lục lắc đầu: "Em làm sao biết được?" Chu Sùng nói như khẳng định: "Anh đã hiểu rồi, chắc Điền Phong hẹn gặp anh là về cái chuyện này. Vậy thì em sẽ đi cùng với anh. Anh ta hẹn gặp anh để bàn công việc, em đến thì không tiện. Cứ để cho em đi cùng, em cũng muốn gặp nhân vật ấy." Chu Sùng ngẫm nghĩ rồi nói: "Vậy thì cũng được." Đã rất khuya, cả hai đều không buồn ngủ. Họ nằm chung một giường cứ khe khẽ trò chuyện. Họ bắt đầu nói về đôi mắt trong máy tính, rồi sang tấm ảnh cưới ma, rồi đến những con sâu kỳ quái trong toilet, rồi tới người mù, những chữ nổi quái dị, về Khúc Thiêm Trúc bị điên, về Triệu Tĩnh bị mất tích, về việc Tiểu Quân mất tích rồi lại đột nhiên trở về một cách lạ lùng. Còn Trường Thành thì vẫn im hơi lặng tiếng. Về thị trấn Đa Minh, về căn phòng có thể nâng lên hạ xuống, về cái giọng nam mà họ cứ ngờ rằng đó là giọng của Trường Thành, rồi về con vật kỳ lạ ở bãi Tha Ma, trông nó giống như một đứa trẻ sơ sinh. Nhưng đều không có bất kỳ tình tiết nào liên quan đến Điền Phong. Sau đó Chu Sung lên giường của mình trằn trọc, trong tiếng tàu hỏa chạy xình xịch không ngớt, anh lại nghĩ về Điền Phong. Anh nhớ tới lần đầu tiên tới trụ sở của trang web lưới tình, rất đẹp và sang trọng, không có vẻ một văn phòng bình thường mà nó giống trụ sở của một trung tâm nghỉ dưỡng. Trên cửa chính gắn logo của lưới tình, một nam một nữ đối diện, mũi tên của thần Jupiter xuyên ngang ngực họ, nhưng thân mũi tên ở giữa hai người không đâm vào ngực mà nó uốn thành một đường cong, ám chỉ tình dục. Cả tòa nhà chỗ nào cũng bóng loáng, thoang thoảng cái mùi nước khử trùng dịu dịu. Những người lao công đang mãi miết lao chùi, tay vịnh cầu thang uốn cong. Chu Sung nghe nói khách sạn 5 sao đều làm như thế, không chỉ vì lý do sạch sẽ mà còn vì diện mạo và đẳng cấp của khách sạn. Đi ngang qua khu vực văn phòng, Chu Sung nhìn thấy các nhân viên đều mặc đồng phục, ngồi làm việc rất nghiêm chỉnh, có đến vài trăm người mà không hề lao sao một tiếng động. Lúc đầu Chu Sung nghĩ lưới tình lựa chọn mình anh, đến nơi anh mới biết họ gọi rất là nhiều ca sĩ. Khi đó Chu Sung hơi thất vọng, anh cứ đi ra một góc ngồi xuống mà chờ. Một nhân viên mỉm cười bước đến đưa anh một tấm thẻ nhựa rất đẹp, ghi ca sĩ số 046 và bảo anh cứ đợi một lát. Ngày số xếp hàng cũng được lưới tình thiết kế riêng. Một nhân viên khác xinh như là tiếp viên hàng không mỉm cười bước đến hỏi: "Anh có muốn dùng đồ uống gì không ạ?" Chu Sung trả lời: "Tôi không cần, cảm ơn." Khá lâu sau đến lượt Chu Sung, một nhân viên dẫn anh vào một phòng làm việc. Anh đã từng thấy phòng làm việc của một số nhân vật quan trọng, nhưng chưa từng thấy phòng làm việc nào lại hoành tráng như ở đây. Hai bên là tủ bày đầy rượu vang, đồ cổ, sách ngoại văn bìa cứng rất là đẹp. Một người đàn ông tuấn tú đang ngồi sau chiếc bàn cỡ đại, mỉm cười nhìn anh. Chu Sung đi trên tấm thảm rộng, bước đến trước mặt anh ta. Từ đẹp thường dùng cho phụ nữ, từ tuấn tú thường dùng cho nam giới, nhưng có lẽ nên dùng từ đẹp để khen anh ta là chuẩn nhất. Anh ta rất lịch sự đứng lên bắt tay. Chu Sung: "Chào anh, tôi là Điền Phong." Chu Sung ngạc nhiên, anh vẫn nghe các phương tiện truyền thông nhắc đến cái tên này. Đó là chủ tịch hội đồng quản trị trang web lưới tình. Không ngờ người ấy đang đứng trước mặt anh. Chu Sung cảm thấy lúng túng không biết nên gọi đối phương là gì. Gọi là chủ tịch Điền thì nghe cứng ngắc, gọi anh Điền thì lại hơi giả tạo. Thế thì ta cứ gọi là tiên sinh vậy. Chu Sung nói: "Chào Điền tiên sinh, tôi tên là Chu Sung." Điền Phong chỉ vào ghế đối diện: Mời anh ngồi. Chu Sung cảm ơn rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, nhìn xung quanh trầm trồ. Ôi sang trọng quá. Điền Phong mỉm cười. Thế à, cảm ơn. Một nhân viên bước vào cầm một cái kẹp giấy tờ nhẹ nhàng đặt lên trên bàn trước mặt Điền Phong rồi nói: Dạ, đây là hồ sơ của 046 ạ. Điền Phong cầm lên, vừa xem vừa nói: Lẽ ra có người chuyên trách về việc này, nhưng tôi từ nhỏ đã đam mê âm nhạc. Hơn nữa tôi rất coi trọng bài hát chủ đề của Lứa Tình, nên tôi đã lấn sân anh ấy. Chu Sung khẽ nói: À, anh cảm thấy hơi hồi hộp. Điền Phong đặt tệp giấy xuống bàn rồi nói: Trong này cho thấy anh đã đăng ký làm hội viên của Lứa Tình và đã kết bạn thành công. Hiện giờ hai người như thế nào rồi? Dạ, vẫn rất tốt, cảm ơn. Anh chưa học đại học à? Tôi vào trường nghệ thuật, học nửa chừng thì tôi bỏ. Vậy anh ca hát từ bao giờ? Từ lúc chào đời. Điền Phong cười nghiêng đầu, hình như không hiểu. Mẹ tôi nói lúc mới sinh ra tôi khóc rất là vang, giọng cứ lanh lảnh, cứ như là đang hát. Điền Phong cười. Mẹ tôi cũng bảo từ bé tôi cũng là một fan hâm mộ thứ thiệt. Lúc mới sinh ra tôi cứ khóc ầm lên. Đúng lúc đó cô y tá đang hát ở ngoài hành lang bệnh viện. Tôi nghe thấy thì im bặt và cứ say sưa nghe hát. Chu Sung cười. Anh thích người lãnh đạo có phong cách tự nhiên giống như thế này. Điền Phong nói tiếp. Bài hát chủ đề của trang mạng tất nhiên là phải liên quan đến tình yêu. Tôi cho rằng tình yêu vĩ đại nhất, cảm động nhất và đẹp nhất không phải là tình yêu hạnh phúc, mà đó là tình yêu bi thương. Chu Sung gật đầu. Vâng, tôi đồng ý. Điền Phong lại nói. Nếu ngay bây giờ bảo anh sáng tác một bài hát thì có khó khăn cho anh lắm không? Chu Sung trả lời. Vậy tôi sẽ thử xem sao. Anh nghĩ ngợi tìm một giai điệu sau đó hát luôn. Dù người đi bỏ căn phòng hoang hóa thì cũng để chìa khóa lại cho anh. Dù người đi để tình yêu mọc rêu xanh thì cứ kê nguyên lành hai chiếc ghế. Dù người mang nhan sắc cho nhân thế thì cũng xin gửi lại chiếc gương soi. Dù người ngã vào kẻ khác mất rồi thì cũng để bóng hình xưa ở lại. Dù thế giới của người giờ xa mãi thì cũng lưu cột mốc để anh hay. Dù người theo ai bước đến tương lai thì quá khứ cứ gửi anh trọn vẹn. Dù cùng ai người nguyện cầu vĩnh viễn, sao vĩnh viễn người lại thuộc về anh. Dù người có hẹn với ai cả lai sinh thì kiếp này cũng cho anh kỷ niệm. Chu Sung vừa hát xong, Điền Phong vỗ tay. Anh có thể ngẫu hứng sáng tác ngay thì quả là tài ba. Cảm ơn, thật ra cũng không hoàn toàn là do tôi sáng tác tức thì. Trước khi đến đây thì tôi đã chuẩn bị nó. Cũng vẫn là một bài hát rất hay. Về nhà anh gửi cho tôi một bài đơn ca của anh trước đây có được chứ? Có kết quả thì chúng tôi sẽ thông báo cho anh. Chu Sung vội đứng lên nói. Vâng. Lúc này người nhân viên đưa tài liệu lúc nãy bước vào khẽ nói với Điền Phong. Sếp Điền à, đã phun xong nước hoa trong phòng làm việc của sếp rồi. Sếp có thể về bên đó. Điền Phong đáp, được rồi. Chu Sung bước ra nhìn lên tấm biển treo ở cửa phòng. Phòng trợ lý chủ tịch hội đồng quản trị. Một người đàn ông tỷ phú đi khắp năm châu rất là lịch lãm nhã nhặn như thế thì có liên quan gì đến cái thị trấn Đa Minh hẻo lánh lạc hậu và đáng sợ ấy? Kể cũng khéo thật, hôm nay là ngày 31 tháng 12 năm 2010. Một năm đã trôi qua, một năm trời đầy những chuyện kỳ quái, nên trôi qua là phải.